Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, trắng trợn cướp đoạt. Tam Điệp Lãng là một loại đặc thù phát lực pháp môn. Có thể đem lần thứ nhất phát ra bộ phận lực đạo góp nhặt đến lần thứ hai. Cũng có thể đem hai lần trước bộ phận lực đạo góp nhặt đến lần thứ ba. Dạng này ba lần bộc phát, liền có thể phát huy ra gấp đôi khí lực hiệu quả. Phương pháp này, không chỉ là có thể vận dụng búa bên trên, cái khác từng cái phương diện đều có thể. Theo Hoàng Lân nói, Tam Điệp Lãng Đại Thành, là có thể đem ba tầng lực đạo hội tụ tại một kích bên trong. Nghe nói có thể đạt tới đến gấp ba lực lượng hiệu quả. Đại Thành Tam Điệp Lãng đã coi như là một cái không kém võ học pháp môn. Nhưng rất rõ ràng, từ hắn ngả ngớn trong giọng nói liền có thể biết được. Cái gọi là Đại Thành, sợ sẽ là một cái hư vô mờ mịt đồ vật. Liền ngay cả chính hắn, cũng không thể bảo đảm có thể nhiều lần đem lực đạo thêm chồng chất đến lần thứ ba. Đương nhiên, phương pháp này cũng không phải là dễ dàng như vậy học được. Hoàng Lân giáo cũng không phải rất dụng tâm, chỉ là tùy ý chỉ điểm một chút liền cáo kết thúc. Chặt, chặt, trong núi rừng, một gốc hạt đồng thụ bên trên, Tôn Hằng chân đạp nhánh cây, thân hình vững chắc, trên tay búa ảnh chớp động, hai lần chạm kích y theo tự trúng đích cùng một cái vị trí. Ngừng tay bên trên động tác, tại cái kia cứng rắn thiết tuyến đằng bên trên, có vết nứt hiển hiện, bên trong nước tràn ra, nhìn thấy trước mắt thành quả, Tôn Hằng không khỏi mỉm cười. Ba ngày công phu, Tam Điệp Lãng nhị liên kích đã luyện thành. Nếu như Hoàng Lân nhìn thấy một màn này, sợ là muốn ngoác mồm kinh ngạc. Phải biết, hắn luyện nhiều năm như vậy, cũng bất quá đem Tam Điệp Lãng thuần thục trưởng khống đến loại trình độ này mà thôi. Chặt, chặt, chạm kích âm thanh không ngừng, rầm rầm, một lát sau, sợi đằng run run, Tôn Hằng một tay dắt sợi đằng, một tay dìu đại thụ, nhanh nhẹn từ phía trên tuột xuống, đát, bước chân rơi xuống đất, hắn lại thân thể siết chặt, xách búa ngưng thần hướng phía một bên nhìn lại. Ai ở đó? A, có người phát ra tiếng nhẹ kêu, sau đó bụi cỏ lắc lư. Hai cái tay cầm đen nhánh côn bổng chính thức học đồ chậm rãi từ bên trong đi ra. Rất cơ linh sao? Nguyên lai là hai vị sư huynh. Tôn Hằng giả bộ nhẹ nhàng thở ra, cầm trong tay búa lặng lẽ buông xuống, nhưng trong lòng cảnh giác vẫn như cũ không giảm. Các ngươi thế nào không có đi thu thập thiết tuyến đằng? Chẳng lẽ đã thu thập đủ? Sư huynh quả nhiên không hổ là sư huynh, tốc độ thật nhanh, thả người nương con chó dám thúi. Trong hai người, cái kia dáng người cường tráng một vị hừ lạnh một tiếng, hướng trên mặt đất há miệng nhổ một ngụm nước bọt. Thiết tuyến đằng nào có tốt như vậy thu thập? Tiểu tử, chúng ta liền rõ ràng nói cho ngươi, ngươi cái này mấy cây thiết tuyến đằng về chúng ta. Sư huynh, cái này không hợp quy củ đi. Tôn Hằng sắc mặt phát lạnh, mặc dù hắn nghĩ tới sẽ có người trộm gian dùng mánh lới, nhưng lại không nghĩ tới bọn hắn sẽ như vậy trắng trợn cướp đoạt. Các ngươi khó nói liền không sợ ta nói cho Hoàng Sư huynh? Hoàng Sư huynh đã từng nói qua không được sao? Gầy còm người kia cười lạnh, trong tay đen nhánh cây gậy trước người qua lại chuyển động. Huống hồ, ngươi cảm thấy ngươi nói, Hoàng Sư huynh liền sẽ tin tưởng. Không sợ nói cho ngươi, chúng ta chính là đi theo Hoàng Sư huynh lăn lộn. Ngươi cảm thấy đem sự tình nháo đến trước mặt hắn, chúng ta sẽ là ai không may? Các ngươi, Tôn Hằng trì trệ, vị kia Hoàng Sư huynh tính tình hắn nhưng là được chứng kiến. Lúc trước Trần Thiết Ưng chỉ bất quá tùy ý hỏi một câu, liền bị đánh gần chết. Việc này nháo đến trước mặt hắn, mặc kệ có lý không để ý tới, chính mình sợ đều không chiếm được lợi ích. Hai vị sư huynh, các ngươi muốn bao nhiêu? Tôn Hằng hít sâu một hơi, trong lòng âm thầm so sánh một chút hai phe thực lực. Lựa chọn tạm thời thỏa hiệp, làm người lưu một tuyến, ngày sau dễ nói chuyện, còn xin sư huynh cho lưu con đường sống. A, tính ngươi hiểu chuyện, gầy còm nam tử cười lạnh. Yên tâm, chúng ta cầm không nhiều. Các ngươi nhiệm vụ là 30 cây, chúng ta liền lấy 10 cái. Ngươi chỉ cần cố gắng một chút, vẫn là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Tốt, 10 cái liền 10 cái. Tôn Hằng trong lòng cảm giác nặng nề, 10 cái với hắn mà nói cũng không tính cái vấn đề lớn gì, nhưng lại lãng phí không ít thời gian, nhất là bị người cường thủ hào đoạt lại không biện pháp. Trong lòng càng là biệt khuất, thế nhưng, tình thế không bằng người, không thể làm gì, ta lời còn chưa nói hết. Gầy còm nam tử duỗi tay ra, lần nữa mặt mũi tràn đầy khinh thường mở miệng. Chúng ta nếu là mỗi ngày 10 cây, sư huynh, các ngươi làm quá mức đi. Tôn Hằng cắn chặt hàm răng, một cơn lửa giận ngăn không được đi lên tuôn. Thế nào, ngươi không phục? Nam tử to con tiếng trầm mở miệng, đột nhiên tiến lên một bước, trong tay trường côn như là ô long xuất động, thẳng đến Tôn Hằng ngực mà tới. Đương, Tôn Hằng lưỡi búa quét ngang. Hai tướng đụng nhau, chỉ cảm thấy một cỗ cự lực truyền đến, hắn thân thể một cái lảo đảo, trực tiếp ngã nhào trên đất, về sau lăn một vòng mới tính ngừng lại hậu kinh. Người này thật lớn khí lực, không biết tốt xấu, nam tử chiếm thượng phong, sách côn liền muốn thừa thắng xông lên. Đợi một chút, Tôn Hằng thân thể lăn trên mặt đất động, cấp tốc trốn vào phía sau đại thủ. Hai vị sư huynh, mỗi ngày 10 cái, ta đáp ứng. Mã Dung, được rồi. Gầy còm nam tử duỗi tay ra, ngăn lại còn muốn động thủ đại hán. Hướng phía sau cây Tôn Hằng cười lạnh. Vị sư đệ này, ta mặc kệ ngươi có phải hay không thực tình. Đồ vật chúng ta là nhất định phải lấy đi. Xem như ngươi vừa rồi không thành thật trừng phạt. Nơi này thiết tuyến đằng chúng ta đều muốn lấy đi. Còn có, nếu như ngươi không phục, có thể hướng đi Mã sư huynh cáo trạng. Hắc hắc, cười lạnh hai tiếng, hai người thu hồi trên mặt đất thiết tuyến đằng, không nhìn phía sau Tôn Hằng, lung la lung lay hướng phía nơi xa bước đi, thái độ cực kỳ phách lối. Phía sau cây, Tôn Hằng sắc mặt băng lãnh, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm đi xa hai người, mặc dù trong lòng tức giận, nhưng hắn cũng biết mình bây giờ hoàn toàn không phải đối phương đối thủ. Hiện nay, chỉ có tăng cường thực lực mới là thượng sách. Nhắm mắt lại, Tôn Hằng hít một hơi thật sâu, đem lửa giận cưỡng ép áp chế. Nhấc lên lưỡi búa, hắn di chuyển bước chân, vốn muốn lại tìm thiết tuyến đằng. Bất quá nhãn thần khẽ động, quay người hướng phía hai người kia đến phương hướng chạy đi. Tại trong núi rừng hành tẩu, Tôn Hằng sớm đã quen thuộc, lúc này cất bước như bay, một lát sau liền đến nơi xa một gốc dưới cây. Ô ô, ô ô, quả nhiên, dưới cây một người đang ngồi xổm ở nơi đó cắm đầu khóc lớn. Lại là cái kia tính tình có chút thẳng Nhị Nha. Nhị Nha, Nhị Nha thân thể run lên, rụt rè ngẩng đầu. Trên mặt một cái trưởng ấn cực kỳ rõ ràng, gương mặt đều đã cao cao nâng lên. Nhìn thấy Tôn Hằng, nàng nước mắt lần nữa tuôn ra. Tôn đại ca, ta thiết tuyến đằng bị người đoạt. Đừng khóc, Tôn Hằng mặt không biểu tình ngồi xổm người xuống. Ta cũng bị đoạt, Nhị Nha sững sờ, ngơ ngác nhìn xem Tôn Hằng. Vậy làm sao bây giờ? Bằng không chúng ta nói cho Hoàng sư huynh a. Nói đến Hoàng sư huynh, Nhị Nha thân thể run lên. Hiển nhiên nếu có lựa chọn, nàng là tuyệt sẽ không cùng vị này liên hệ. Tôn Hằng lắc đầu, nói cho hắn biết cũng không có. Hoàng sư huynh sẽ không giúp chúng ta. Vậy làm sao bây giờ? Nhị Nha thần sắc nhoáng lên. Kết thúc không thành nhiệm vụ, lại bị phạt. Chịu đói một ngày còn có thể nhẫn, chịu roi mà nói, ta, ta sẽ chết. Nàng thân thể run rẩy, mắt lộ hoảng sợ, hiển nhiên đã bị tưởng tượng ra được tràng cảnh dọa sợ. Đừng vội, Tôn Hằng đưa tay vỗ vỗ bả vai nàng, ôn nhu mở miệng, bọn hắn đoạt ngươi mấy cây thiết tuyến đằng, ngươi còn có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ? Tám cái, nhưng bọn hắn ngày mai sẽ còn tới. Nhị Nha bờ môi run run, hôm nay khẳng định không xong được. Bất quá ngày mai ta nếu là sáng sớm một canh giờ mà nói, hẳn là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nói đến đây, trong mắt nàng lại lộ ra một tia hy vọng. Sáng sớm trời qua tối, nhiều nhất sớm nửa canh giờ. Tôn Hằng tức giận liếc nàng một cái, nghĩ không ra hai người kia lại còn xem dưới người đồ ăn. Đến chính mình nơi đó, chính là 10 cái. Bất quá bây giờ hai người đều là gặp nạn người, hắn cũng không tâm tình phàn nàn, lập tức tiếp tục mở miệng, ta có cái biện pháp, có thể để ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Biện pháp gì? Nhị Nha hai mắt sáng lên, trực câu câu nhìn chằm chằm Tôn Hằng, ngươi còn có hành quân hoàn à? Tôn Hằng không trả lời mà hỏi lại, 4 cái hành quân hoàn, ngươi tiết kiệm một chút, hẳn là ăn không hết à? Nhị Nha mặt lộ vẻ khó khăn, nhỏ giọng mở miệng, là có thể còn lại một viên. Lúc bình thường, 4 cái hành quân hoàn tuyệt đối đầy đủ nàng thường ngày cần thiết. Bất quá thu thập thiết tuyến đằng là việc tốn sức, người sức ăn cũng sẽ tăng lớn. Ngươi ra một viên hành quân hoàn, ta ra 8 cái thiết tuyến đằng. Tôn Hằng duỗi ra một ngón tay, một mặt nghiêm mặt hướng phía Nhị Nha mở miệng, ngươi cảm thấy khoản giao dịch này thế nào? Còn có, chuyện này đừng nói cho người khác. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,